Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, nợ nhân tình khó trả. Chương 636, nợ nhân tình khó trả. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, ngày 12 tháng 9, sáng sớm, Phương Bình gian phòng liền đến người. Mấy vị trang phục thanh tú cô gái trẻ tuổi vào cửa liền muốn phục thị Phương Bình rửa mặt. Phương Bình cự tuyệt dứt khoát. Kim thân chấn động, ô chọc diệt hết, ta bao lâu không có tắm rửa. Ngoặc kép, Phương Bình ra khỏi phòng thời điểm không khỏi dâng lên ý nghĩ như vậy. Lần trước còn chế giễu Lưu Phá Lỗ 10 năm không tắm rửa, chính mình cũng có 1-2 tháng đi, không phải người a. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng cảm khái một tiếng, võ giả đến cao phẩm cảnh, thật có thể nói không phải người. Tắm rửa cái gì, nhiều chậm trễ thời gian a. Thân thể chấn động, cái gì ô uế cũng bị mất. Những nữ nhân này phục thị đám người rửa mặt, Lão Vương mấy người đều cự tuyệt, Trấn Tinh Thành mấy người ngược lại là quen thuộc, không có cự tuyệt. Phương Bình cũng mặc kệ bọn hắn, cá nhân có người thói quen, Tưởng Hạo cùng Tô Tử Ngọc thế mà còn muốn rửa mặt. Danh môn quý tộc quả nhiên thí sự nhiều, chúng ta những này đồ nhà quê, đã lâu lắm không đánh răng, không rửa mặt. Một lát sau, mọi người tại hôm qua đãi khách trong đại sảnh hội tụ. Tưởng Siêu vị này lục phẩm đỉnh phong cảnh võ giả, hai mắt một mảnh đen nhánh, thế mà đến bây giờ đều không có tiêu sưng. Không biết Tần Phượng Thanh đánh như thế nào ra. Về phần Tần Phượng Thanh, ngược lại là không có ô vành mắt. Bất quá Phương Bình khẽ quét mà qua, gia hỏa này một mực che lấy đũng quần, cũng không biết đang làm gì. Đám người lười nhác quản bọn họ. Tô Tử Ngọc mở miệng nói, Phương tiên sinh, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường. Ngoặc kép, tốt, làm phiền, Phương Bình nói, lại có chút hiếu kỳ nói, Trấn Tinh Thành liền ở phụ cận đây sao? Đêm qua ta tinh thần lực đã từng dò xét qua, phương viên mấy ngàn mét, giống như cũng không cảm nhận được bất luận cái gì phong cấm tồn tại. Phương Bình cũng không để ý nói ra, trên thực tế mấy người tối hôm qua đều dò xét qua. Đối Trấn Tinh Thành muốn khó mà nói kỳ, đó mới là không bình thường. Tô Tử Ngọc trong mắt hơi lộ ra một chút vẻ tự hào, cười nói, liền ở phụ cận đây, chư vị đến tự nhiên là biết. Nói xong, mấy người cùng một chỗ đi ra ngoài. Cổng, mấy vị võ giả một mặt cung kính, đưa mắt nhìn mấy người rời đi. Trấn Tinh Thành ngay tại Tinh Duyên Trấn Hậu Phương. Tinh Duyên Trấn Hậu Phương là một mảnh sơn lâm, tối thiểu thoạt nhìn là sơn lâm bộ dáng. Bình thường cao phẩm võ giả, dù là ngự không mà qua, chỉ sợ cũng sẽ không quá để ý. Sơn lâm lại tiền phương, chính là Thái Hành Sơn Mạch một đoạn. Bên này khoảng cách dãy núi không xa, có thể chờ thật tới gần sơn lâm. Đám người phát hiện một chút dị thường. Từ trước đến nay Trấn Định Vương Kim Dương bỗng nhiên ngừng lại bước chân, ánh mắt hơi lộ ra dị dạng, nửa ngày sau mới nói, giả, ngoặc kép, Diêu Thành Quân càng là sớm có phát hiện, trầm giọng nói, ảo giác, không, tinh thần lực một loại quấy nhiễu, người bình thường, căn bản không đến được nơi này. Phương Bình thì là quan sát một hồi lâu, một lát sau, chậm rãi nói, thủ bút thật lớn, tinh thần lực của ta không thể phát hiện cuối cùng, sau ma võ càng lớn. Ngoặc kép, ma võ bao lớn? 3 vạn mẫu, 20 km vuông. Cứ như vậy, hơn vạn người ma võ, một điểm không hiện chen chúc, ngược lại phá lệ trống trải. Phương Bình tinh thần lực phạm vi bao trùm không lớn, có thể phạm vi dò xét không nhỏ, thế mà không thể thăm dò đến đáy. Một bên, Tưởng Siêu cười ha hả nói, Trấn Tinh Thành cũng không nhỏ, ngay từ đầu kỳ thật không tính lớn, Về sau các lão tổ chậm rãi mở rộng, đem Thái Hành Sơn một chút dãy núi nhỏ đều cho lồng chụp vào trong. Cho nên Trấn Tinh Thành hoàn cảnh không sai, không giống ngay từ đầu như vậy đơn điệu, hiện tại cũng là có núi có nước. Về phần diện tích, dài rộng đều có 2 vạn mét dáng vẻ đi. Phương Bình mấy người đều là con ngươi co rụt lại, nghe giống như không lớn, nhưng trên thực tế dài rộng 2 vạn mét, đó chính là 400 km². Đừng nhìn một chút thành phố lớn, động một tí mấy ngàn km², có thể kia là hàm cái vùng ngoại thành cùng khu quản hạt. Chân chính thuộc về thị khu diện tích, dù là ma đô dạng này đại đô thị, từ bên ngoài đường vòng trong vòng khu vực tính, cũng mới hơn 600 km². Phương Bình nghe được cái này, mở miệng nói, mấy vị, ta có thể ngự không nhìn xem sao? Ngoặc kép, Tô Tử Ngọc cười nói, có thể, Phương Tiên Sinh tự tiện. Phương Bình cũng không nói nhiều, rất nhanh đằng không mà lên, vờn quanh một vòng, một lát sau, Phương Bình rơi xuống đất, một mặt bội phục nói, tuyệt đỉnh chi uy, Phương Mỗ cuối cùng là có chỗ thể hội, một tòa có thể so với thành lớn địa vực bị tinh thần lực bình chướng bao trùm. Thế mà không có cảm nhận được quá lớn dị thường. Trấn Tinh Thành tiền bối, thần thông quảng đại, ngoặc kép, Tô Tử Ngọc nở nụ cười. Tưởng Hạo thì là bình tĩnh nói, 13 vị lão tổ, bỏ ra nhiều năm như vậy, rất bình thường, chân chính lợi hại, còn muốn tính vương chiến chi địa. Một trận chiến đánh ra như thế địa giới, đó cũng không phải là thời gian duyên cớ. Cho nên vương chiến chi địa năm đó trận chiến kia, so 13 vị tuyệt đỉnh tốn hao nhiều năm chế tạo bình chướng càng cường đại. Mang ý nghĩa trận chiến kia, người tham chiến tổng thể thực lực, so 13 vị tuyệt đỉnh còn mạnh hơn không ít. Tô Tử Ngọc thì là không tán đồng nói, vậy nhưng chưa hẳn. Các lão tổ chỉ là nhàn hạ thời điểm, làm một chút mở rộng thôi. Chiến đấu, đây chính là toàn lực ứng phó. Song phương trả ra đại giới khác biệt. Tưởng Hạo cũng không có phản bác, cũng có loại khả năng này. Hai người nói một trận, Tưởng Hạo trong tay xuất hiện một viên lệnh bài. Trấn Tinh Thành lệnh bài. Trên đó viết một cái, trấn, chữ. Nhìn thấy cái này may lệnh bài. Phương Bình bỗng nhiên sắc mặt khẽ động, không chỉ hắn, lão Vương mấy người cũng là như thế. Mấy người nhớ ra rồi, lúc trước, Dương Đạo Hoành bọn hắn chiến tử về sau, bọn hắn nhặt được qua dạng này lệnh bài. Về sau giống như liền trả cửu phẩm thần binh, lệnh bài thứ này, Phương Bình cảm thấy không quá quan trọng, hắn đều không có quá để ý. Giống như nhét vào không gian chữ vật nơi hẻo lánh chỗ. Giờ phút này, Tưởng Hạo xuất ra lệnh bài, khí huyết tràn vào lệnh bài bên trong. Lệnh bài trong nháy mắt biến thành huyết ngọc sắc. Đương mùa bài biến sắc thời điểm, trước mắt mọi người bỗng nhiên xuất hiện một đạo thủy tinh môn hộ. Nguyên bản sơn lâm, giờ phút này như là sóng nước, có chút nhộn nhạo. Tưởng Siêu gặp Phương Bình bọn hắn hiếu kỳ, giải thích nói, đây là Trấn Tinh Thành thông hành lệnh, tất cả mọi người thích làm loại chuyện này, giới vực chi địa cũng là dạng này. Tinh thần lực bình chướng chỉ nhận lệnh bài cùng 13 nhà huyết mạch khí tức. Muốn vào thành, thứ vừa muốn có lệnh bài, thứ hai phải có 13 nhà huyết mạch khí tức phối hợp. Chấm ngoặc kép. Tô Tử Ngọc sắc mặt gọi là một cái hắc, tưởng ra hai huynh đệ đến cùng là bên nào người, lời gì đều hướng bên ngoài nói. Tưởng Siêu mới mặc kệ hắn, hắn nhìn Tô Tử Ngọc rất khó chịu, nhớ ngày đó hắn đối Tô Tử Tố có chút ý tứ. Gia hỏa này suốt ngày tại Tô Tử Tố trước mặt nói mình nói xấu, cũng liền đánh không lại hắn, bằng không Tưởng Siêu đã sớm gõ chết hắn. Hắn nói hắn, Tô Tử Ngọc cũng không quản được hắn. Tưởng Siêu vẫn còn tiếp tục nói, lệnh bài đều là các lão tổ chính mình chế tạo, ngoại nhân là bắt chước không được. Cái đồ chơi này, kỳ thật cũng liền cao phẩm võ giả mới có. Chúng ta những người này không đến cao phẩm, ngươi cũng ra không được. Chúng ta nghĩ ra được, nghĩ lịch luyện, vậy cũng là không thể gạt được cao phẩm võ giả, bởi vì đến thông chi bọn hắn mở cửa mới được. Liền cái này một cánh cửa sao? Phương Bình thuận miệng hỏi một câu. Không phải, tổng cộng có 4 cánh cửa, các phương đều có, địa phương khác chính là thuần túy tinh thần lực cố hóa bình chướng. 13 vị tuyệt đỉnh lão tổ liên thủ bố trí, ai cũng không đánh tan được. Đang khi nói chuyện, như nước gợn môn hộ càng thêm rõ ràng bắt đầu. Tiền phương, Tưởng Hạo quát, có thể tiến vào, ngoặc kép, đám người nhao nhao tiến lên. Phương Bình thông qua trong suốt môn hộ, đã thấy một chút thành nội tình huống, bất quá như là thủy tinh, còn có chút không quá chân thực. Trấn tinh thành người không nhiều, địa phương không nhỏ, bố trí cũng rất lộng lẫy. Đá xanh lát thành mặt đất, dấu vết tháng năm rõ ràng tồn tại. Mặc dù chỗ phương Bắc, có thể trấn tinh thành lại là mang theo một chút phương Nam cổ trấn uyển ước. Cầu nhỏ nước chảy, cổ trạch đại viện, một đầu thanh tịnh sông nhỏ, đem cổ thành chia làm hai nửa. Sông nhỏ thông hướng chỗ sâu đại sơn, bên bờ sông, trồng lấy một chút hoa quế cây. Giờ phút này vừa lúc là hoa khai mùa, toàn thành phiêu đãng mùi hoa quế. Một đầu đường lớn đá xanh cuối cùng, giờ phút này tụ tập không ít người. Trẻ có già có cường giả cũng có kẻ yếu. Trong đám người, một chút người trẻ tuổi hội tụ vào một chỗ, đứng ở phía sau. Có người nhìn thoáng qua tiền phương đứng thẳng tắp mấy vị lão già. Nhỏ giọng nói, Tô gia gia bọn hắn muốn tiếp người. Ai như thế lớn mặt mũi? Võ vương bọn hắn muốn tới sao? Ngoặc kép, không phải, nghe nói là Phương Bình bọn hắn. Nghe nói qua sao? Ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, có người có chút mờ mịt. Không đến lục phẩm cảnh. Trấn tinh thành rất nhiều người cả một đời đều không có đi ra thành. Giờ phút này nghe được danh tự này, đầu tiên là mờ mịt, tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ. Cả kinh nói, ngươi nói là, giết Dương Phong cái kia. Ngoặc kép, chính là hắn. Ngoặc kép, Tô gia gia bọn hắn làm sao sẽ, làm sao lại để hắn đến trấn tinh thành. Ngoặc kép, không biết, tựa như là có việc gì. Kia Dương gia bên kia, chấm ngoặc kép, vậy ta cũng không biết, vừa mới ngươi không thấy được sao? Dương Tinh Tinh sáng sớm liền hướng các nhà chạy, ta nhìn chính là đi để các nhà cho Dương gia ra mặt. Thì ra là thế, ta còn nói, Tinh Tinh sáng sớm, làm sao khóc con mắt đỏ lên, còn tưởng rằng nàng lại nghĩ Dương gia gia bọn hắn. Nói chuyện người này, niên kỷ cũng không lớn. Nói, trên mặt tức giận nói, Tinh Tinh 2 năm này, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Đầu tiên là Dương lão tổ xảy ra chuyện, sau đó là Dương gia gia, Dương nhị bá bọn hắn. Tiếp lấy Dương hạ gia gia, Dương Phong cũng xảy ra chuyện. Dương Thanh đại ca cũng đã lâu không có trở về. Nghe nói đại khái cũng xảy ra chuyện, đều biến thành dạng này. Còn để Phương Bình đến trấn tinh thành, khinh người quá đáng, Tô gia gia bọn hắn nghĩ như thế nào? Đây không phải để Tinh Tinh khó chịu sao? Ngoặc kép, nói đến đây, người này ánh mắt nhất động, mở miệng nói, chẳng lẽ là để hắn tiến đến, giết hắn cho Dương gia báo thù? Ngoặc kép, bên cạnh một người một mặt bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói, chớ nói lung tung. Nghe nói võ vương vun chồng hắn, Tô gia gia bọn hắn sẽ không giết hắn. Đáng hận, ngoặc kép, không ít tuổi trẻ người một mặt oán giận chi sắc. Đúng lúc này, có người thấp giọng nói, Dương Tinh Tinh đến rồi. Ngoặc kép, Dương gia đến Dương Thanh thế hệ này. Dòng chính không nhiều, Dương Phong cùng Dương Mộc Kỳ thật không tính chân chính dòng chính. Dương gia đích hệ huyết mạch. Đến thế hệ này chỉ có Dương Thanh cùng Dương Tinh Tinh 2 người. Bây giờ, Dương gia cao phẩm toàn quân bị diệt. Người mạnh nhất, thế mà thành Dương Mộc. Bất quá Dương Mộc giống như vô tâm tiếp nhận gia chủ. Từ khi thanh niên thi đấu kết thúc, vẫn bế quan không ra, cũng không tiếp tục nguyện hiện thân. Lúc này Dương gia, ngược lại là ngũ phẩm đỉnh phong cảnh Dương Tinh Tinh tiếp nhận gia chủ. Đây cũng là 13 nhà, duy nhất một lần từ trung phẩm võ giả tiếp nhận gia chủ, tình huống đặc biệt. Đường lớn đá xanh bên kia, mấy vị thanh niên nam nữ cùng một chỗ cất bước đi tới. Đi tại phía trước thanh niên nữ tử, một đầu đen nhánh tóc dài xóa vai, hai mắt thật to giờ phút này có chút sưng đỏ. Không có giống như những người khác, mặc bình thường phục sức, mà là mặc một thân tuyết trắng quần áo. Trước đám người phương, còn đang chờ môn hộ mở ra mấy ông lão, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, có chút ngưng lông mày. Dương Tinh Tinh bên người, Tô Tử Tố nhỏ giọng nói, Tinh Tinh, van ngươi, trở về đi. Dương Tinh Tinh một mặt con mắt đỏ bừng, cắn chặt hàm răng nói, ta không phải đối thủ của hắn, cũng sẽ không tìm hắn báo thù. Ta liền muốn biết, anh ta ở đâu? Ngoặc kép, Dương Thanh đại ca tiến vào vương chiến chi địa. Chấm ngoặc kép, có thể lên thứ hắn cũng đi. Hắn đi về sau, anh ta cũng không trở lại nữa. Ngoặc kép, Dương Tinh Tinh con mắt càng thêm đỏ nhuận. Nức nở nói, lão tổ chết rồi, gia gia chết rồi, nhị bá bọn hắn đều đã chết. Nhị gia gia, Phong Đường ca, tất cả đều chết. Hiện tại anh ta cũng không thấy. Tố tố, Dương gia tản, ta liền muốn hỏi hắn một câu. Vì sao như thế khát khe? Khe khát ta Dương gia, anh ta đến cùng sống hay chết? Võ Vương cường đại, thế nhưng không cần bắt ta Dương gia đến lập huy. Chấm ngoặc kép, Tinh Tinh, sự tình không phải như vậy. Là, chấm ngoặc kép, tố tố, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Dương Tinh Tinh ngắt lời nói, các ngươi đều nói Đường ca muốn giết hắn, nhị gia gia muốn giết hắn, những sự tình này đi qua, ta Dương gia cũng không thể lực báo thù. Ta nói, ta đến chính là hỏi một câu, anh ta đến cùng có chết hay không? Ngoặc kép, Tô Tử Tố một mặt xoắn xuýt, nhưng cũng không tốt lại nói cái gì. Đúng lúc này, có người thấp giọng nói, Nam môn mở, ngoặc kép, lời này vừa ra, đám người nhao nhao hướng đường lớn đá xanh cuối cùng nhìn lại. Tưởng Hạo dậm chân mà vào, sau một khắc, tiến đến không phải Tô Tử Ngọc, mà là một vị thanh niên nam tử xa lạ. Thanh niên nam tử thân mang màu đen võ phục, chân đạp màu đen bốt da cao, cạo lấy lão luyện tóc ngắn. Giờ phút này, mang trên mặt nồng đậm tiếu dung. Vừa vào cửa, liền có chút khom người cười nói, Tô Đại Tông Sư, Tưởng Đại Tông Sư, học sinh sao dám làm phiền mấy vị Đại Tông Sư chờ đợi ở đây. Thụ sủng nhược kinh, Phương Bình, không, nên gọi Phương Hiệu Trường. Mấy ngày ấy không thấy, Phương Hiệu Trường trận trảm bát phẩm, danh liệt thất phẩm bảng danh sách thứ ba, để cho người ta động dung. Cùng các ngươi so, càng phát giác chúng ta già thật rồi. Còn có Vương Hiệu Trường, Diêu Hiệu Trường mấy vị, cũng là tuổi trẻ tài cao, phong thái trác tuyệt, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép. Song Phương đứng tại cổng, tương hỗ hàn huyên bắt đầu. Cái này, hậu phương người trẻ tuổi đều biết, đây chính là Phương Bình. Hắn chính là Phương Bình. Ngoặc kép, hẳn là, chém giết bát phẩm, hắn lớn bao nhiêu? Ngoặc kép, tựa như là 20 tuổi đi. Không thể nào, ngoặc kép, trước đó không phải nói mới lục phẩm sao? Ngoặc kép, người kia là chuyện cũ. Lần trước liền nghe nói Tô Gia Gia bọn hắn đi tham gia hắn Tông Sư Yến. Tiến vào thất phẩm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ. Càng hậu phương, Dương Tinh Tinh cất bước liền muốn tiến lên. Tô Tử Tố vội vàng kéo lại nàng, một mặt bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói, Tinh Tinh, Nếu không ta giúp ngươi hỏi một chút hắn. Ngươi vẫn là đi về trước đi. Không, ta muốn đích thân hỏi hắn. Ngoặc kép, Dương Tinh Tinh một mặt chấp nhất. Nàng muốn chính mình hỏi. Đường lớn đá xanh cuối cùng. Phương Bình cùng Tô Hạo Nhiên mấy người hàn huyên đồng thời. Cũng hướng thành nội nhìn lướt qua. Là chỗ tốt, chim hót hoa nở, cầu nhỏ nước chảy, đình đài lầu các đầy đủ. Đây chính là thế ngoại đào nguyên. Không có người ngoài quấy rầy, không có chợ búa ồn ào. Có thể chỗ như vậy, đợi một thời gian ngắn vẫn được. Thời gian dài, Phương Bình chỉ sợ khó mà chịu đựng. Ngay tại Phương Bình dò xét bốn phía đồng thời, cũng nhìn thấy trong đám người toàn thân áo trắng cô gái trẻ tuổi. Phương Bình còn tại cùng Tô Hạo Nhiên mấy người khách sáo. Nữ tử áo trắng nhảy lên tiến lên, đầy mắt lệ quang, quát hỏi, ngươi là Phương Bình, ngoặc kép, Tinh Tinh, ngoặc kép. Tô Hạo Nhiên có chút ngưng lông mày, tưởng Nguyên Hoa bất động thanh sắc, vì Dũng thì là khẽ thở dài. Tinh Tinh, hôm nay Phương Bình bọn hắn đến, là chúng ta mời tới, chấm ngoặc kép. Vì ra ra, Tinh Tinh biết, Tinh Tinh sẽ không cho mọi người tìm phiền toái. Ta chính là có mấy món sự tình, muốn hỏi một chút Phương Bình. Ngoặc kép, Phương Bình nghe vậy cười nhạt nói. Dương Tiểu Thư hỏi chính là, Phương Bình biết đến, tự nhiên sẽ trả lời. Ngươi giết Phong Đường ca. Ngoặc kép, không sai, lão sư của ngươi, giết nhị ra ra. Ngoặc kép. Phương Bình có chút ngưng lông mày. Giờ phút này, bên này tụ tập người càng ngày càng nhiều. Không ít người đều là một mặt oán giận chi ý. Bọn hắn cùng Phương Bình lại không quen. Dương gia thế nhưng là tại cuộc sống này mấy trăm năm. Giờ phút này nghe được Phương Bình thừa nhận mình giết Dương Phong. Lão sư của hắn lại giết Dương Hạc. Đám người há có thể không phẫn nộ. Phương Bình nhìn thoáng qua cái này cùng muội muội mình dài có chút tương tự cô gái trẻ tuổi. Cũng là khuôn mặt nhỏ viên viên cái chủng loại kia. Có thể giờ khắc này, lại là không cảm thấy có chút đáng yêu. Muốn gây nên công phẫn sao? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng nỉ non. Sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Đạm mạc nói, kẻ giết người lấy chết có đạo. Việc này sớm có công luận. Dương Tiểu Thư còn muốn hỏi cái gì? Ngoặc kép, Dương Tinh Tinh quát lớn. Vậy anh của ta đâu? Anh ta Dương Thanh, từ lần trước rời đi, cũng không trở về nữa. Phương Bình, người có phải hay không giết hắn? Ngoặc kép, Tinh Tinh, ngoặc kép, có người quát lớn một tiếng. Lần trước Phương Bình đi vương chiến chi địa, rất nhanh liền trở về. Bất quá! Dương Thanh cũng là tại đoạn thời gian kia mất tích, chưa hẳn không có khả năng này. Phương Bình thản nhiên nói, không có, ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình gặp nàng còn muốn nói tiếp, giơ tay lên nói, ta Phương Bình giết người, đương nhiên sẽ không phủ nhận. Không phải ta giết, vậy thì không phải là, niệm tình ngươi tuổi nhỏ, Dương Tiểu Thư hỏi ta ba cái vấn đề, ta đã trả lời. Hiện tại, hỏi lại vấn đề gì? Ta không cần thiết trả lời ngươi. Ngươi, ngoặc kép, phách lối, ngoặc kép, gia hỏa này tới trấn Tinh Thành còn như thế càn rỡ. Chấm ngoặc kép, hậu phương mọi người nhất thời nghị luận lên. Phương Bình nhìn thoáng qua Tô Hạo Nhiên mấy người. Khẽ cười nói, Tô Đại Tông Sư, biết đến cho là chúng ta tới làm khách. Không biết. Còn cho là chúng ta là đến chịu đòn nhận tội. Ta Phương Bình vô tội, cũng không cần cùng bất luận kẻ nào thỉnh tội. Ta đến trấn Tinh Thành là đáp ứng lời mời mà tới. Chấm ngoặc kép, Phương Bình, chấm ngoặc kép. Phương Bình cười ngắt lời nói, Đại Tông Sư không cần để ý. Ta trẻ tuổi nóng tính, có đôi khi nói chuyện cũng thích đi thẳng về thẳng. Tuyệt đỉnh cảnh cường giả, bảo hộ nhân loại, ta đã sớm nói nhiều lần, ta kính nể bọn hắn, cũng tôn trọng bọn hắn. Có thể đây không phải những người khác không tôn trọng chúng ta lực lượng. Ngoặc kép, Dứt lời, Phương Bình quát lạnh nói: "Ta Phương Bình diệt Vương Thành hai tòa, chém giết địa quật cao phẩm võ giả mấy chục, vì quân bộ đại tướng, ta chém giết địch nhân, so với các ngươi thấy qua còn nhiều. Tuyệt đỉnh có thể xem ta vì không có gì, còn chưa tới phiên các ngươi đến chất vấn ta Phương Bình. Ta Phương Bình cũng có thân nhân, cũng có muội muội, muội muội ta dám can đảm chất vấn chỉ trích một vị tông sư, ta Phương Bình cũng tất nhiên sẽ không khinh suất tha thứ." Trấn Tinh Thành lặp đi lặp lại nhiều lần khiến ta thất vọng. Thế hệ thanh niên, đơn giản buồn cười, ngoặc kép, cuồng vọng, ngoặc kép, dứt lời, một đạo quyền ảnh phá không mà tới. Tô Hạo Nhiên sắc mặt tái xanh, phẫn nộ quát: "Hỗn trướng, ngoặc kép!" Hắn vừa muốn xuất thủ, Phương Bình đằng không mà lên, nắm đấm vàng đấm ra một quyền. Trong hư không, quyền ảnh lay trời, chung quanh những cái kia thanh niên nam nữ nhao nhao cảm giác chính mình muốn hít thở không thông. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, nơi xa một vị thanh niên võ giả bay ngược vài trăm mét, máu vẩy giữa không trung. Phương Bình rơi xuống đất, lườm nơi xa một chút, hừ nhẹ một tiếng không tiếp tục nói. Những người trẻ tuổi khác giờ phút này cũng nhao nhao im lặng. Vừa mới xuất thủ người kia, thất phẩm cao đoạn, tại Trấn Tinh Thành danh khí không thể so với Tưởng Hạo nhỏ. Có thể một quyền phía dưới, bị Phương Bình đánh thành trọng thương, giờ phút này bay ngược mà ra, người đều không thấy, có thể thấy được nếu không thụ thương không nhẹ, nếu không phải là cảm thấy quá mức mất mặt, không còn dám lộ diện. Một bên, Tô Hạo Nhiên than nhẹ một tiếng nói: "Thật có lỗi, là chúng ta quản giáo vô phương, Mạnh Việt cũng không phải là gây hấn gây chuyện hạng người. Vừa mới, đại khái cũng là nhất thời ngứa nghề, Phương hiệu trưởng thứ lỗi." Phương Bình cười nói: "Có thể lý giải, thất phẩm võ giả, ta Phương Bình xếp hàng thứ ba, không phục nhiều người, Mạnh Việt có thể tiếp ta ba thành thực lực một quyền. Không tệ, thế hệ trẻ tuổi bên trong, xem như cường giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép." Phương Bình cười lạnh nhạt, nói trương cuồng. Trong lúc nhất thời, ngay cả mấy vị đại tông sư đều á khẩu không trả lời được. Phương Bình cũng mặc kệ bọn hắn, mấy lão già này, chưa hẳn chính là biểu hiện ra như thế hiền lành. Đều nói chính mình tới làm khách, còn để cho người ta thăm dò chính mình, có ý tứ gì? Cửu phẩm cường giả phản ứng có chậm như vậy? Theo lý thuyết, cái kia ngay cả bóng người cũng không thấy Mạnh Việt, vừa ra tay, Tô Hạo Nhiên bọn hắn liền có thể kịp phản ứng. Nơi này ba đại cửu phẩm, sẽ ngăn không được một vị thất phẩm võ giả một quyền. Cho cười, có thể mấy người không có cản. Đã bọn hắn dạng này, Phương Bình cũng không khách khí, vừa cười nói: "Cùng giai luận bàn, ta từ trước đến nay vui lòng phụng bồi. Cao đoạn cũng tốt, đỉnh phong cũng được, đều có thể, chư vị cảm thấy hứng thú, có thể an bài mấy trận. Bất quá ta học tập võ đạo ngày đầu tiên, lão sư của ta liền dạy ta, võ giả lên lôi đài, đã phân thắng bại cũng chia sinh tử." Ngoặc kép, Tô Hạo Nhiên mấy người con ngươi hơi co lại. Phương Bình vừa cười nói: "Liền xem như cửu phẩm luận bàn, ta mặc dù không được, bất quá ta ma võ cũng có hai vị cửu phẩm đại tông sư, cũng là có thể tới một lần thi đấu hữu nghị. Về phần tuyệt đỉnh cảnh, chư vị vẫn là tìm Trương bộ trưởng đi, ma võ không chịu đựng nổi." Vi Dũng khẽ cười nói: "Phương hiệu trưởng nghiêm trọng." Tô Hạo Nhiên cũng nói: "Trấn Tinh Thành cũng không ý này." Một bên, Tưởng Nguyên Hoa lộ ra nụ cười nói: "Tốt, nháo kịch cái này kết thúc, đi thôi, đi phòng nghị sự tâm sự." Vừa nói, một bên quay người quát: "Tốt, tất cả giải tán, thật muốn chết, vậy liền an bài sân bay luận bàn chiến, lão phu có thể giúp các ngươi an bài, sinh tử chớ luận." Ngoặc kép, Lời này vừa ra, có người nổi nóng, có người không cam lòng, lại là không ai lên tiếng nữa. Lúc này, Phương Bình không khỏi nhìn thoáng qua Tưởng Nguyên Hoa mấy người. Bên cạnh, Tưởng Hạo lười biếng nói, đừng xem, chính là cố ý, giảm bớt điểm phiền phức. Võ giả đều cái này điều dạng, muốn ăn đòn, cả đám đều coi là lão tử thiên hạ đệ nhất. Người đánh bọn hắn một trận, bọn hắn liền trung thực, lấp không bằng khai thông, chính là không có sớm nói cho ngươi, tin rằng ngươi cũng sẽ không phải là đối thủ của bọn họ. Phương Bình cũng cười nói như vậy, chính là để cho ta tới giết gà dọa khỉ, ngoặc kép, sai, giết gà dọa gà, lão hầu tử bọn hắn đều cửu phẩm, ngươi dọa được sao, ngoặc kép, một bên. Vì Dũng cùng Tô Hạo Nhiên đều nhìn hắn một cái. Tưởng Nguyên Hoa cũng dứt khoát, vung tay lên, một bàn tay đem Tưởng Hạo đập không thấy bóng dáng. Lúc này mới cười nói, không lớn không nhỏ quen thuộc. Bất quá Tưởng Hạo vừa mới cũng không nói sai. Những bọn tiểu bối này, lâu không ra trấn tinh thành, cùng hung hăng áp chế. Không nếu như để cho bọn hắn ăn chút thiệt thòi. Vừa mới ra tay nặng hơn nửa điểm cũng không có việc gì. Ngươi đã tới trấn tinh thành, khác không dám nói, tại cái này, có người khiêu khích ngươi, đánh không chết, kia hết thảy trách nhiệm lão phu chịu trách nhiệm. Bát cửu phẩm cảnh ai ra tay với ngươi? Yên tâm, không cần ngươi mà võ mọi người và võ vương đến. Trấn tinh thành còn không có cái này tập tục, lấy lớn hiếp nhỏ. Ngoại trừ Dương Hạ lão già này, cũng không ai sẽ làm. Không nên cảm thấy Dương Hạ chính là trấn tinh thành, hắn đại biểu không được trấn tinh thành. Dù là Dương gia lão tổ còn sống, ta cũng là lời này. Dứt lời, Tưởng Nguyên Hoa nhìn về phía cách đó không xa Dương Tinh Tinh, bình tĩnh nói, trở về đi, hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức. Trấn tinh thành sẽ không vứt bỏ bất luận cái gì một nhà, nhưng là cũng sẽ không cho phép các ngươi tùy ý làm bậy. Ngươi còn tuổi nhỏ, hảo hảo tu luyện, nếu như một ngày kia ngươi cảm thấy có thể tìm Phương Bình báo thù, chấm ngoặc kép. Tưởng Nguyên Hoa nhìn về phía Phương Bình, mở miệng nói, Phương Bình, xem ở nhà ta lão tổ vì ngươi ra mặt mấy lần phân thượng, nếu quả thật có ngày nào đó, từ ta an bài, hai người các ngươi công bằng một trận chiến, như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình khẽ cười nói, Tưởng lão nói như vậy, ta tự nhiên không có ý kiến. Tưởng Nguyên Hoa cười gật gật đầu, lần nữa nhìn về phía Dương Tinh Tinh, mở miệng nói, ngươi nghe được, muốn báo thù, võ giả không cần âm mưu quỷ kế. Ngươi chỉ còn mạnh hơn Phương Bình, vậy ngươi liền có cơ hội báo thù. Ngươi không có hắn cường đại, vậy ngươi liền chân thật tại trấn tinh thành tu luyện. Dương Tinh Tinh, ngươi đã là Dương gia gia chủ, lão phu cũng không còn coi ngươi là hài tử đối đãi. Trở về, còn dám châm ngòi thị phi, đừng trách trấn tinh thành không niệm 300 năm đồng nguyên chi tình. Ngoặc kép, trong đám người Dương Tinh Tinh con mắt đỏ bừng, nhìn quanh một vòng, không có lại nói tiếp, quay đầu rời đi. Nàng vừa đi, Tưởng Nguyên Hoa đối Phương Bình nói, yên tâm, nàng thật muốn tu luyện có thành tựu, cũng sẽ không tác động đến Phương gia bất luận kẻ nào. Điểm này, ta trấn tinh thành cũng sẽ không cho phép. Ngoặc kép, một bên, Lý Hàn Tùng dầu dĩ nói, nói như vậy, chỉ có thể nàng tìm đến Phương Bình báo thù. Ngoặc kép, Phương Bình đè lên tay, cười nói, đây cũng không phải là cho nàng mặt mũi, mà là chiến vương tiền bối mặt mũi. Chiến vương tiền bối che chở vãn bối nhiều lần, không thể báo đáp, chỉ là một cái nhược nữ tử, muốn báo thù, vậy liền cứ tới. Chiến vương tiền bối ân tình, không thể không trả. Lời này vừa ra, Tưởng Nguyên Hoa than nhẹ một tiếng. Việc này, không biết có phải hay không thua lỗ. Phương Bình đơn giản mấy câu, liền đem chiến vương ân tình trả một cái. Chiến Vương bảo hộ qua Phương Bình 3 lần, Nam Giang 1 lần, Vương Chiến chi địa 1 lần, Ma Đô địa quật 1 lần. Nợ nhân tình, đó là thật khó trả. Phương Bình rất tình nguyện dùng chuyện như vậy trả nhân tình. Rất tốt, không giống Lão Trương bên kia. Lão Trương quá âm hiểm, đừng nhìn Phương Bình bị hắn vơ vét đại lượng chỗ tốt. Có thể nợ nhân tình quả thật thiếu một nắm lớn, đều không có triệt tiêu. Hiện tại Phương Bình, thiếu ân tình đối tuyệt đỉnh tự nhiên không có bất kỳ cái gì giúp ích. Có thể chuyện sau này, ai có thể nói rõ ràng. Tưởng Nguyên Hoa để Phương Bình bị động tiếp nhận người khác báo thù. Việc này làm không chính cống. Có thể hắn cầm Chiến Vương nói chuyện, người kia tình nợ tự nhiên cũng liền trả một cái. Phương Bình vẫn là rất hài lòng. Về phần Tưởng Nguyên Hoa nghĩ như thế nào, vậy liền chuyện không liên quan tới hắn. Sau lưng, Tưởng Siêu nhìn thoáng qua gia gia mình. Lão gia tử không có bệnh đi. Phương Bình mấy tên này, rõ ràng có lớn tiền đồ. Vì Dương gia, góp đi vào lão tổ ân tình. Có cần phải sao? Lão tổ mấy lần ra mặt, muốn nói không có lấy lòng ý tứ. Hắn tưởng mập mạp đều không tin. Lần thứ nhất tại Nam Giang coi như xong. Lần thứ hai tại Vương Chiến chi địa cũng không nói. Lần thứ ba, Trương Đào đều không có mời. Lão tổ chủ động đi Ma Đô địa quật. Ý tứ rất rõ ràng có được hay không? Lão gia tử đổ nước vào não. Ngoặc kép, Tưởng Siêu trong lòng oán thầm một câu. Có thể không dám nói ra. Bằng không lão gia tử có thể đánh hắn đổ nước vào não. Hết chương.